Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1161, tiền đồ từ từ. Nhân tộc địa ngục, nguyên thú mồ, nơi này chính là tuyệt vọng vực sâu, mà tuyệt vọng vực sâu giọng chính thế nhưng không phải nhân tộc, nguyên thú nhất tộc cùng U Minh quỷ tộc chém giết giao phong, mà là U Minh quỷ tộc bên trong chi gian chém giết tranh đấu. Tuyệt vọng vực sâu U Minh quỷ tộc cơ hồ đem chính thành chính tinh lực đều dùng ở nội chiến mặt trên, lúc này mới cho nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc kéo dài hơi tàn cơ hội, đương nhiên này trong đó không thể thiếu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc quạt gió thêm củi, nếu không có như thế nói U Minh quỷ tộc nội chiến cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng, mà nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đối phó U Minh quỷ tộc biện pháp hay thế nhưng chính là châm ngòi thổi gió, khơi mào U Minh quỷ tộc nội chiến, khiến cho U Minh quỷ tộc không có thời gian cùng tinh lực đối phó nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Về phương diện khác, U Minh quỷ tộc cũng đem nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc trở thành quyển dưỡng gia súc cùng gia súc, ở yêu cầu thời điểm sẽ đánh vỡ một ít phù hộ nơi thu hoạch một vụ, không cần thời điểm liền sẽ mặc kệ nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc phát triển. Đương nhiên nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cũng có một ít cường đại thế lực có thể chống đỡ U Minh quỷ tộc tiến công, các phương diện nguyên nhân tổng hợp xuống dưới, lúc này mới khiến cho tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc có thể sinh tồn lâu như vậy, không nên nói là sinh tồn, hẳn là còn sót lại mới đúng. Lấy tuyệt vọng vực sâu U Minh quỷ tộc thế lực chi cường, nếu là nguyện ý nói chỉ cần xuất động 1% lực lượng, liền có thể đem nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc hoàn toàn phá hủy. Nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc ở tuyệt vọng vực sâu liền giống như trong gió ánh nến, tùy thời đều có khả năng mất đi. Liền tính là Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới ở tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thế nhưng như thế bước đi duy gian. Thậm chí rất nhiều phù hộ nơi đều đã hoàn toàn phong bế, bởi vì không có tu luyện giả dám rời đi phù hộ nơi, ở phù hộ nơi bên ngoài săn thú, bởi vậy mỗi một cái dám hành tẩu với tuyệt vọng vực sâu, săn giết U Minh quỷ tộc nhân tộc cùng nguyên thú đều là anh hùng, tỷ như Vương Trọng, đương hắn biết được Giang Tâm Thành là từ một cái khác phù hộ nơi vạn dặm xa xôi mà đến thời điểm, khiếp sợ cơ hồ vô pháp ngôn ngữ, phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vực sâu. Cơ hồ không có nhiều ít sao trời nguyên sĩ dám ở tuyệt vọng vực sâu trường khoảng cách hành tẩu, theo đối tuyệt vọng vực sâu hiểu biết càng ngày càng nhiều, Giang Tâm Thành tâm tình liền càng thêm trầm trọng, dựa theo từng cuốn điển tịch lời nói, tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cơ hồ mỗi ngày đều ở mũi đao thượng khiêu vũ, không biết khi nào liền sẽ ngã xuống dưới, bị trực tiếp đâm thủng giết, sau đó đưa đến một đám U Minh quỷ tộc trên bàn cơm, cung cấp này đó U Minh quỷ tộc hưởng dụng. Mà ở tuyệt vọng vực sâu cơ hồ mỗi một cái phù hộ nơi đều quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, nói không chừng hôm nay còn bình yên vô sự, ngày mai liền nên đón ngập đầu tai ương, cho nên ở tuyệt vọng vực sâu có một cái đồ vật rất quan trọng đến so tự thân thực lực còn muốn quan trọng, vận khí. Tuyệt vọng vực sâu đại đa số phù hộ nơi đều tin tưởng vận khí cái này từ ngữ, bởi vì tuyệt vọng vực sâu nhân tộc, nguyên thú cùng U Minh quỷ tộc thực lực chênh lệch quá lớn, lớn đến cơ hồ vô pháp đền bù nông nổi, cho nên mặc cho hàng tỷ năm qua nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc phản kháng một lần lại một lần, chính là mỗi một lần đều sẽ bị U Minh quỷ tộc huyết tinh mà trấn áp, mặc dù là có thể đánh bại tuyệt vọng vực sâu U Minh quỷ tộc, chính là thực mau vũ trụ trung U Minh quỷ tộc liền sẽ vận chuyển tiến vào cuồn cuộn không dứt đệ tam bước U Minh quỷ tộc, lại lần nữa ổn định thế cục, chính là thần châu đại thế giới lại không cách nào đem đệ tam bước nguyên sĩ đưa vào tuyệt vọng vực sâu. Một mới có viện binh duy trì, một phương chỉ có thể dựa vào chính mình, hơn nữa U Minh quỷ tộc trời sinh cường đại, cho nên một năm như vậy liên tục xuống dưới, tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, nói không chừng khi nào một hồi đại nạn xuống dưới, tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đã bị hoàn toàn diệt vong, bởi vậy ở tuyệt vọng vực sâu vận khí rất quan trọng, mỗi một cái phù hộ nơi đều ở cầu nguyện chính mình không cần bị U Minh quỷ tộc theo dõi. Đặc biệt là cường đại U Minh quỷ tộc, bởi vì một khi bị theo dõi, chờ đợi phù hộ nơi rất có khả năng chính là ngập đầu tai ương. Ở tuyệt vọng vực sâu, cơ hồ không có U Minh quỷ tộc công không phá được phù hộ nơi, cho nên bất luận cái gì một cái phù hộ nơi đều ở vào nguy hiểm bên trong, liền tính là tuyệt vọng vực sâu mạnh nhất phù hộ nơi, cũng có khả năng ở ngày hôm sau nên đón ngập đầu tai ương. Mấy ngày qua đi, Giang Tâm Thành đầy mặt âm trầm mà rời đi đệ nhất tàng thư quán. Từ đệ nhất tàng thư quán trung được đến tin tức một chút đều không cho người lạc quan, cho dù Giang Tâm Thành nghĩ tới tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc hẳn là quá thật sự gian nan, chính là như cũ không nghĩ tới thế nhưng quá đến như vậy gian nan, kéo dài hơi tàn, bước đi duy gian, cửu tử nhất sinh, nguy hiểm thật mạnh, dựa vào vận khí sinh tồn. Đây là giờ phút này tuyệt vọng vực sâu cấp gian tâm thành ấn tượng. Tuyệt vọng vực sâu khổng lồ vô cùng, hoàn toàn ở vào đen nhánh như mực âm sát chi lực giữa. Chỉ có từng tòa phù hộ nơi mới vừa có ánh sáng thoáng hiện, chính là cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có phù hộ nơi bị phá hủy, bị giết rớt. Sau đó phù hộ nơi bên trong mọi người tộc cùng nguyên thú đều trở thành U Minh quỷ tộc đồ ăn. Phóng nhãn toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, chỉ có U Minh quỷ tộc dám nơi nơi hành tẩu, đến nỗi nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc dám ở phù hộ nơi bên ngoài hành tẩu ít ỏi không có mấy. Đối với nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tới nói, tuyệt vọng vực sâu chính là một cái quần ma loạn vũ địa ngục tuyệt cảnh, mỗi người đều ở cầu nguyện chính mình có thể sống lâu một ngày, xem ra ở có được đủ thực lực phía trước, còn không thể làm chính mình thân nhân bằng hữu đi vào tuyệt vọng vực sâu, bởi vì ngay cả gian tâm thành chính mình cũng không có nắm chắc có thể sống lâu lắm, còn hảo tự mình ở địa cầu còn lưu có phần thân. Cười khổ một tiếng, gian tâm thành bước chân trầm trọng mà đi hướng bách hóa hành, nơi này thu mua các loại U Minh quỷ tộc trên người tài liệu, hơn nữa cấp giá cả rất là công đạo. Gian tâm thành chuẩn bị đem trên người U Minh quỷ tộc tài liệu rửa sạch một chút, đổi lấy một ít tinh tinh. Tuy rằng tuyệt vọng vực sâu nguy cơ thật mạnh, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tiền đồ ảm đạm, chính là còn hảo gian tâm thành có hậu lộ, cùng lắm thì trăm năm sau lại trở lại ám dạ quần đảo, thông qua địa cầu đi trước vũ trụ chỗ sâu trong rèn luyện tăng lên. Hắn cũng không tin U Minh quỷ tộc có thể chiếm cứ toàn bộ vũ trụ sở hữu địa phương. Hơn nữa nói không chừng hắn còn có thể đủ ở trong vũ trụ tìm được tiến vào thần châu đại thế giới phương pháp, do đó đạt được càng tốt tu luyện điều kiện đâu. Bởi vì mặc dù là tuyệt vọng vực sâu thật sự hoàn toàn luân hãm, gian tâm thành cũng có đường lui. Nghĩ đến đây, gian tâm thành tâm tình nhẹ nhàng một ít, bước nhanh đi hướng bách hóa hành, thân hình lập lòe chi gian, mấy phút đồng hồ liền tới rồi bách hóa hành. Người ở đây lưu thưa thớt, tiến đến bán U Minh quỷ tộc tài liệu cùng mua huyền khí người cũng không nhiều. Thậm chí nửa ngày gian tâm thành đều không có nhìn đến một cái bán U Minh quỷ tộc trên người tài liệu tu luyện giả. Hoan nghênh đại nhân quang lâm, đại nhân mời vào. Nhìn đến gian tâm thành tới, canh giữ ở bách hóa hành cửa kiều mị thiếu nữ lập tức cung cung kính kính địa đạo, mang theo gian tâm thành đi vào bách hóa hành. Chương 1162, tôn kính. Gian tâm thành đi theo kiều mị thiếu nữ phía sau, đi vào bách hóa hành, không biết đại nhân tới bách hóa hành muốn mua chút cái gì. Kiều mỹ thiếu nữ xinh đẹp cười nói, gian tâm thành nói, ta muốn bán một ít U Minh quỷ tộc trên người tài liệu, đồng thời mua một ít linh thảo linh dược linh tinh, như vậy đại nhân xin theo ta tới số 2 quầy, nơi này phụ trách thu mua các loại U Minh quỷ tộc trên người tài liệu, chờ đến đại nhân bán xong rồi U Minh quỷ tộc trên người tài liệu, ta lại mang đại nhân đi số 3 quầy mua linh thảo linh dược. Nghe được gian tâm thành muốn bán U Minh quỷ tộc trên người tài liệu, kiều mỹ thiếu nữ trước mắt sáng ngời, khiếp sợ mà nhìn gian tâm thành liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình càng thêm cung kính. Gian tâm thành gật gật đầu, đi theo kiều mỹ thiếu nữ đi vào số 2 quầy, nhìn đến gian tâm thành muốn bán ra U Minh quỷ tộc trên người tài liệu, bách hóa hành trung mấy chục danh tiếp khách thị nữ tổng số 10 vị trưởng quầy sắc mặt đều là biến đổi, đồng thời đứng lên, đối với gian tâm thành hơi hơi hành lễ. Đối với gian tâm thành loại này săn thú U Minh quỷ tộc, bán ra U Minh quỷ tộc trên người tài liệu tu luyện giả, tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì một vị nhân tộc cùng nguyên thú đều sẽ tôn kính. Gian tâm thành hơi hơi mỉm cười, đi vào quầy trước đem một quả nạp giới đưa cho số 2 quầy trưởng quầy, vị này trưởng quầy tiếp nhận nạp giới, cẩn thận mà kiểm kê lên, trên mặt biểu tình càng ngày càng khiếp sợ. Hạ vị U Minh quỷ hoàng một sừng, hạ vị đỉnh U Minh quỷ hoàng lợi trảo, trung vị U Minh quỷ hoàng trong mắt. Đại nhân, ngài cư nhiên liền có thể so với bốn mang cảnh sao trời nguyên sĩ U Minh quỷ hoàng đều có thể đủ đánh chết, hơn nữa săn giết nhiều như vậy trung vị U Minh quỷ hoàng. Ngài này đó tài liệu tổng cộng giá trị 80 vạn hạ phẩm tinh tinh, bất quá bởi vì ngài bán ra chính là U Minh quỷ tộc trên người tài liệu, dựa theo chúng ta bách hóa hành quy củ sẽ ở nguyên bản cơ sở thượng điều chỉnh 2 thành, cho nên ngài này đó tài liệu tổng cộng giá trị 96 vạn hạ phẩm tinh tinh. Hảo, đa tạ. Gian tâm thành cũng không nghĩ tới nhà này bách hóa hành còn có như vậy quy củ, trong mắt xẹt qua một mạt quang mang, gật gật đầu cười nói, số 2 quầy trưởng quầy cười gật đầu, đại nhân chờ, ta lập tức liền đem tin tin cho ngài. Chung quanh những cái đó tiếp khách thiếu nữ cùng quầy trưởng quầy nghe được gian tâm thành lấy ra U Minh quỷ tộc tài liệu thế nhưng giá trị 96 vạn tin tin, một đám đầy mặt hoảng sợ chi sắc, nhìn gian tâm thành ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng khuynh mộ, các nàng ở bách hóa hành đãi lâu như vậy, còn rất ít nhìn thấy một lần ra tay nhiều như vậy U Minh quỷ tộc tài liệu người săn thú, gian tâm thành lần này tuyệt đối là đại thủ bút. Đương nhiên khả năng gian tâm thành mậu dịch ngạch cũng không cao, liền trăm vạn tinh tinh đều không có đạt tới, chính là phải biết rằng Giang Tâm Thành đang thị bán ra U Minh quỷ tộc tài liệu liền bán nhiều như vậy tinh tinh, có thể nghĩ Giang Tâm Thành đánh chết nhiều ít đệ tam bước U Minh quỷ hoàng, dám ở tuyệt vọng vực sâu giữa hành tẩu nhân tộc cùng nguyên thú đều đã là anh hùng, càng đừng nói là từ tuyệt vọng vực sâu mang tiếng vào nhiều như vậy U Minh quỷ tộc tài liệu nhân tộc tu luyện giả. Số 2 trưởng quầy thực mau đem 96 vạn tinh tinh cầm lại đây, Giang Tâm Thành tiếp nhận tinh tinh, đi tới số 3 quầy, cho ta tới 9 phân nguyên hồn đan tài liệu, đúng vậy, đại nhân. Số 3 trưởng quầy lập tức cung kính gật đầu, tiếp nhận nạp giới bắt đầu vì Giang Tâm Thành chuẩn bị nguyên hồn đan tài liệu. Nguyên hồn đan là thất phẩm thượng giai linh đan diệu dược, cũng là có thể trợ giúp sao trời nguyên sĩ tu luyện tăng lên trân quý linh đan chi nhất, một quả giá trị mấy trăm vạn tinh tinh. Bất quá này luyện chế khó khăn khá lớn, tuy rằng chỉ là bình thường thất phẩm thượng giai linh đan diệu dược, chính là luyện chế khó khăn lại có thể so với thất phẩm đỉnh linh đan diệu dược. Bất quá nguyên hồn đan luyện chế tài liệu tương đối thường thấy, giá cả cũng không cao, 10 vạn hạ phẩm tinh tinh là có thể đủ mua một phần nhi, mà Giang Tâm Thành vừa lúc cũng sẽ luyện chế nguyên hồn đan, cho nên liền mua 9 phân nguyên hồn đan tài liệu. Giang Tâm Thành chuẩn bị luyện chế mấy phân nguyên hồn đan bán đổi lấy tinh tinh, sau đó lại mua càng nhiều nguyên hồn đan tài liệu, luyện chế thành nguyên hồn đan lúc sau tiếp tục bán ra, vì chính mình đổi lấy cũng đủ tinh tinh dùng cho tu luyện, lấy lòng nguyên hồn đan tài liệu. Giang Tâm Thành liền rời đi Bách Hóa Hành, ở Tứ Phương Thành tìm một chỗ bịt kín động phủ cư trú xuống dưới, này tòa động phủ cũng không lớn, mỗi tháng tiền thuê chỉ có 10 viên hạ phẩm tinh tinh, bên trong thiên địa nguyên lực còn tính nồng đậm, chuẩn bị tốt hết thảy, Giang Tâm Thành liền bắt đầu luyện chế nguyên hồn đan. Trong đêm tối quần đảo 200 năm khổ tu, có thần khí thịnh đường trợ giúp, Giang Tâm Thành luyện đan thuật đã liên tiếp vượt qua mấy cái cùng bậc, đạt tới 8 phẩm hạ giai đỉnh, cũng chính là đan thần chi cảnh, có thể luyện chế ra cung cấp ngày cảnh đại năng sử dụng 8 phẩm thần đan, càng đừng nói kẻ hèn thất phẩm thượng giai nguyên hồn đan. Nguyên hồn đan luyện chế khó khăn tuy rằng có thể so với thất phẩm thượng giai đỉnh linh đan diệu dược, chính là đối Giang Tâm Thành tới nói khó khăn không lớn. Luyện chế xác suất thành công càng là cao tới 5 thành trở lên. Ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành gần tiêu phí một ngày thời gian, liền đem 9 phân nguyên hồn đan toàn bộ cấp luyện chế, tổng cộng luyện chế ra 6 cái nguyên hồn đan, xác suất thành công cao tới 6 thành trở lên. Một quả nguyên hồn đan giá cả vì 500 vạn hạ phẩm tinh tinh, 6 cái chính là 3.000 vạn hạ phẩm tinh tinh, mà Giang Tâm Thành mua này đó nguyên hồn đan tài liệu gần tiêu phí 100 vạn tinh tinh tả hữu. Vừa chuyển tay chi gian liền kiếm lấy 300 lần lợi nhuận, bất quá này đảo cũng bình thường, ở tuyệt vọng vực sâu luyện đan sư số lượng càng thiếu, cường đại luyện đan sư càng là lông phượng sừng lân, đặc biệt là có thể luyện chế ra thất phẩm trở lên linh đan diệu dược đan thánh, thất phẩm linh đan diệu dược đã có thể trợ giúp sao trời nguyên sĩ, trăng bạc nguyên sĩ tăng lên thực lực, số lượng cực kỳ cực nhỏ, mỗi một quả đều có thể đủ được đến đông đảo tu luyện giả tranh đoạt. Một quả bình thường thất phẩm hạ giai linh đan diệu dược liền giá trị gần ngàn hạ phẩm tinh tinh, càng đừng nói là nguyên hồn đan loại này thất phẩm thượng giai linh đan diệu dược, hơn nữa vẫn là có thể dùng để tăng lên thần hồn chi lực linh đan diệu dược, tới rồi thất phẩm trở lên, mỗi một cái tiểu cùng bậc khác biệt liền ý nghĩa giá cả gấp trăm lần khác biệt, đặc biệt là những cái đó có thể trực tiếp tăng lên thần hồn chi lực linh đan diệu dược, giá cả càng là sang quý thực, luyện chế hảo 6 cái nguyên hồn đan. Giang Tâm Thành lập tức đem này bắt được bách hóa đi ra bán, bất quá lần này hắn cũng không có bản nhân đi trước, mà là làm một tôn phân thân đi bán nguyên hồn đan. Thực mau phân thân liền mang theo 2.000 vạn tinh tinh cùng 1.000 phân nguyên hồn đan tài liệu đã trở lại, nhìn nạp giới trung tràn đầy 20 vạn trung phẩm tinh tinh, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Trải qua 200 năm khôi phục, thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ đã cao tới 3.600 lần. Hạ phẩm tinh tinh cơ hồ đều không thể làm thần khí thịnh đường hỏa lực toàn bộ khai hỏa, ít nhất cũng muốn là trung phẩm trở lên tinh tinh mới có thể làm thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ đạt tới lớn nhất. Đúng là bởi vì như thế, tại đây 200 năm tả hữu thần khí thịnh đường cơ hồ đã hết sạch Giang Tâm Thành từ huyền hoàng môn được đến tinh tinh, hiện giờ thịnh đường không gian trung chỉ còn lại có mấy trăm khối cực phẩm tinh tinh, nếu là không còn có bổ sung nói, Giang Tâm Thành thực mau liền vô pháp lợi dụng thần khí thịnh đường tu luyện tăng lên. Còn hảo hắn đúng lúc tìm được rồi Tứ Phương Thành, kể từ đó liền lại có thể thông qua luyện chế linh đan diệu dược đổi lấy đại lượng tinh tinh, tiếp tục bằng mau tốc độ tu luyện tăng lên. Chương 1163, âm u thợ săn. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế nguyên hồn đan, có thần khí thịnh đường trợ giúp, Giang Tâm Thành luyện chế nguyên hồn đan tốc độ tiêu phi tiến mạnh, lại còn có thể đồng thời luyện chế mấy chục cái. thậm chí với mấy chục cái nguyên hồn đan. Hơn nữa phải biết rằng Giang Tâm Thành còn có tứ đại phân thân cùng bản thể giống nhau, đều có được tám phẩm hạ giai đỉnh luyện đan thuật, đồng dạng có thể luyện chế linh đan diệu dược, bởi vậy đương tứ đại phân thân cùng bản thể hỏa lực toàn bộ khai hỏa thời điểm, một quả cái nguyên hồn đan giống như là nước chảy giống nhau luyện chế ra tới, ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền luyện chế ra 500 nhiều cái nguyên hồn đan, giá trị gần 30 trăm triệu hạ phẩm tinh tinh, vì bảo hiểm khởi kiến. Giang Tâm Thành đem này đó hạ phẩm tinh tinh từng nhóm bán ra cho tứ phương thành mấy chục gia cửa hàng, tổng cộng đổi lấy tới rồi 30 vạn thượng phẩm tinh tinh, cũng đủ thần khí thịnh đường sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Bất quá này còn chưa đủ, theo sau Giang Tâm Thành cướp đoạt toàn bộ tứ phương thành sở hữu cửa hàng, tổng cộng được đến gần 2.000 phân nguyên hồn đan tài liệu, sau đó tránh ở động phủ giữa bắt đầu rồi luyện đan đại kế. Mấy tháng qua đi, gần 2.000 phân nguyên hồn đan tài liệu biến thành 1.200 nhiều cái nguyên hồn đan, bán ra lúc sau cấp Giang Tâm Thành mang đến 70 trăm triệu hạ phẩm tinh tinh, tương đương thành thượng phẩm tinh tinh chính là 70 vạn, cùng phía trước tinh tinh thêm lên chính là 100 vạn thượng phẩm tinh tinh, 100 trăm triệu hạ phẩm tinh tinh. Nhiều như vậy tinh tinh, cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng mấy năm thời gian, cho nên Giang Tâm Thành không chuẩn bị tiếp tục luyện chế nguyên hồn đan. Mà toàn bộ tứ phương thành cơ hồ sở hữu nguyên hồn đan tài liệu đều bị Giang Tâm Thành cướp đoạt không còn, liền tính là muốn lại luyện chế nguyên hồn đan cũng mua không được tài liệu, bởi vậy Giang Tâm Thành đình chỉ luyện chế bán nguyên hồn đan, chuẩn bị tiếp tục tu luyện tăng lên. Bất quá ở ra khỏi thành săn giết U Minh quỷ tộc, mượn dùng U Minh quỷ tộc nhanh chóng tăng lên thực lực phía trước, Giang Tâm Thành còn muốn đi thợ săn hiệp hội một chuyến, xử lý một chút trở thành âm u thợ săn thủ tục. Thợ săn hiệp hội là tuyệt vọng vực sâu cường đại nhất nhân tộc thế lực, cũng là nhất công bằng nhân tộc thế lực, lấy săn giết U Minh quỷ tộc là chủ mục quan trọng tiêu, hơn nữa cũng sẽ tuyên bố các loại nhiệm vụ, bất quá những nhiệm vụ này trên cơ bản đều cùng phá hư U Minh quỷ tộc âm mưu quỷ kế, tru sát U Minh quỷ tộc có quan hệ. Thợ săn hiệp hội, săn giết U Minh quỷ tộc hiệp hội, chỉ cần U Minh quỷ tộc một ngày bất diệt tộc, như vậy thợ săn hiệp hội liền một ngày sẽ không biến mất. Toàn bộ tuyệt vọng vực sâu sở hữu cường đại nhân tộc thế lực cùng nguyên thú thế lực đều là thợ săn hiệp hội người thủ hộ, thậm chí nghe nói thợ săn hiệp hội còn phải tới rồi thần châu đại thế giới tối cao thần ma phù hộ, ngay cả thần châu cái trắng cũng là thợ săn hiệp hội phù hộ giả, có thể nghĩ thợ săn hiệp hội có bao nhiêu cường đại, mà tuyệt vọng vực sâu thợ săn hiệp hội chỉ là thần châu đại thế giới thợ săn hiệp hội phân bộ, thần châu đại thế giới cũng có thợ săn hiệp hội, hơn nữa quy mô càng thêm khổng lồ. Mặc dù là ở chư thiên vạn giới cũng là xếp hạng hàng đầu siêu cấp thế lực, ở tuyệt vọng vực sâu, thợ săn hiệp hội phân bộ cơ hồ trải rộng mỗi một cái phù hộ nơi, tứ phương thành thợ săn hiệp hội vào chỗ với tứ phương thành trung ương, chiếm địa mấy vạn phạm vi, huy hoàng khổng lồ, đồ sộ rộng rãi, thợ săn hiệp hội giữa có các loại luyện công thất, còn có rất nhiều dạy học thất, chuyên môn giáo thụ như thế nào săn giết U Minh quỷ tộc, hoặc là như thế nào nhìn thấu U Minh quỷ tộc u hạch nơi. Giang Tâm Thành đi vào thợ săn hiệp hội thời điểm, phát hiện thợ săn hiệp hội người cũng không nhiều, ra ra vào vào trên cơ bản đều là đệ tam bước tu luyện giả, bởi vì bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả căn bản không có gia nhập thợ săn hiệp hội tư cách, căn cứ thợ săn hiệp hội đệ tam bước thợ săn số lượng, Giang Tâm Thành liền có thể xem ra tới tứ phương trong thành dám xuất ngoại săn giết U Minh quỷ tộc âm u thợ săn cũng không nhiều, nếu không nói thợ săn hiệp hội cũng sẽ không như vậy quản cu ẻ, chiếm địa như thế cuồn cuộn. Chính là ra vào âm u thợ săn chỉ có mấy chục cái, có thể thấy được âm u thợ săn số lượng rất ít, rất nhiều đệ tam bước tu luyện giả căn bản không dám rời đi phù hộ nơi, tiến vào tuyệt vọng vực sâu săn thú U Minh quỷ tộc, nhìn đến Giang Tâm Thành, có phụ trách dẫn đường áo lam nữ hài bước nhanh đã đi tới, hoan nghênh đại nhân tới đến thợ săn hiệp hội, không biết đại nhân muốn xử lý cái gì nghiệp vụ, ta muốn trở thành âm u thợ săn. Giang Tâm Thành nói, áo lam nữ hài trước mắt sáng ngời, vội vàng ân cần mà dẫn dắt Giang Tâm Thành đi hướng thợ săn hiệp hội chỗ sâu trong, đại nhân xin theo ta tới thợ săn trì, chỉ cần thông qua thợ săn trì giám sát cùng khảo nghiệm, đại nhân liền có thể trở thành một vị chính thức âm u thợ săn. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đi theo áo lam nữ hài mặt sau, hướng tới thợ săn trì đi đến, trên đường nhìn đến ở thợ săn hiệp hội chính giữa đại sảnh, có ba tòa vài dặm phạm vi cự bia, nhiệm vụ bia, tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản, tứ phương thành thợ săn bản. Nhiệm vụ bản mặt trên ký lục chính là toàn bộ tuyệt vọng vực sâu thợ săn hiệp hội tuyên bố các loại nhiệm vụ, tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản mặt trên ký lục còn lại là toàn bộ tuyệt vọng vực sâu thợ săn cấp bậc tối cao 1 vạn danh âm u thợ săn, tứ Tứ phương thành thợ săn bản thượng ghi lại tự nhiên là tứ phương thành cấp bậc tối cao một vạn danh âm u thợ săn. Áo lam nữ hài thực mau mang theo Giang Tâm Thành đi vào một tòa chín màu cái ao trung, này tòa chín màu cái ao trung nhộn nhạo tầng tầng lưu sóng, bên trong đang ở lưu động cũng không phải thủy, mà là một loại kỳ dị lực lượng. Chín màu cái ao trung có từng tòa hoa sen đài, số lượng không dưới một vạn, chín màu lưu sóng vờn quanh từng tòa hoa sen đài, lập lòe kỳ dị quang mang, thậm chí thông qua thần hồn chi lực Giang Tâm Thành ẩn ẩn cảm giác được này tòa chín màu cái ao cùng toàn bộ thiên địa tương liên, có một loại mạc danh uy nghiêm. Đại nhân, nơi này chính là thợ săn trì, đại nhân chỉ cần đứng ở tùy ý một tòa hoa sen trên đài mặt, làm lột xác nước thánh lễ rửa tội một chút, xác định đại nhân chủng tộc cùng thực lực, như vậy liền có thể trở thành một vị âm u thợ săn. Áo lam nữ hài cung kính địa đạo, Giang Tâm Thành gật gật đầu, lập tức đi đến một tòa hoa sen trên đài, theo Giang Tâm Thành đứng ở hoa sen trên đài, tức khắc có tầng tầng chín màu lưu sóng chen chúc mà đến, đem Giang Tâm Thành chặt chẽ mà bao vây trong đó. Rậm rạp chín màu lưu sóng dũng mãnh vào Giang Tâm Thành trong cơ thể, tra xét Giang Tâm Thành tình huống, Giang Tâm Thành lại lần nữa cảm giác được này đó chín màu lưu sóng tựa hồ cùng thiên địa tương liên, trên chín tầng trời chỗ nào đó có một tôn khủng bố tồn tại đang xem hắn, tra xét tình huống của hắn, đó là thần châu cái trắng, vẫn là thần châu đại thế giới tối cao thần ma nhóm, Giang Tâm Thành suy đoán, tùy ý chín màu lưu sóng tra xét, thực mau từng hàng chữ viết trống rỗng xuất hiện ở Giang Tâm Thành thần hồn trong biển, chủng tộc nhân tộc, phi u minh quỷ tộc mật thám, phù hợp, thực lực, nhị mang cảnh sao trời nguyên sĩ. Đạt tới đệ tam bước, phù hợp, hay không cảm nhiễm, không. Chưa từng bị u minh quỷ tộc đoạt xá khống chế, phù hợp, thợ săn cấp bậc, ngàn sát thợ săn. Ngụy, chưa từng gia nhập thợ săn hiệp hội, chúc mừng ngươi, trở thành một vị chính thức âm u thợ săn. Thợ săn trì chủ yếu giám sát chính là tân tấn âm u thợ săn hay không là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Thực lực có hay không đạt tới yêu cầu, còn có hay không bị u minh quỷ tộc khống chế cùng đoạt xá, gia nhập ngạch cửa cũng không cao, không đúng, còn có một chút cũng là trở thành một cái âm u thợ săn cần thiết, điểm này cũng là ở đại đa số đệ tam bước tu luyện giả xem ra khó nhất một chút. Chương 1164, ngàn sát thợ săn. Săn giết một con u minh quỷ tộc, còn nếu là đệ tam bước u minh quỷ tộc, thông qua thợ săn trì giám sát chỉ là trở thành âm u thợ săn bước đầu tiên. Lúc này có thể xưng là kiến tập thợ săn, chỉ có thân thủ đánh chết một con đệ tam bước u minh quỷ tộc, lúc này mới có thể trở thành chính thức âm u thợ săn. Mà Giang Tâm Thành trong khoảng thời gian này đánh chết đệ tam bước u minh quỷ tộc đâu chỉ một hai cái, thợ săn trì cũng không biết thông qua cái gì phương pháp biết Giang Tâm Thành đã săn giết quá đệ tam bước u minh quỷ tộc, thậm chí còn giết không ngừng một hai cái, lập tức làm Giang Tâm Thành thông qua thợ săn trì sở hữu khảo nghiệm, vượt qua kiến tập thợ săn ngạch cửa. Trở thành chân chính âm u thợ săn, hơn nữa vẫn là ngàn sát cấp âm u thợ săn. Ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, thợ săn trong ao có tầng tầng quang mang lưu chuyển, thực mau ngưng tụ trở thành một quả lớn bằng bàn tay lệnh bài, mặt trên điêu khắc một con chín đầu 18 cánh tay u minh quỷ tộc, bất quá này trên đầu lại bị cắm trăm ngàn loại vũ khí đồ án, mang theo một loại kỳ dị mỹ cảm. Này cái lệnh bài chính là thợ săn lệnh bài, nghe nói cùng thần châu cái trắng tương liên, đồng thời cũng liên tiếp tuyệt vọng vực sâu sở hữu thợ săn hiệp hội, âm u thợ săn có thể thông qua này cái thợ săn lệnh bài nhận nhiệm vụ, hơn nữa mua một ít đồ vật, có thể nói là giản dị bản trưởng thượng máy tính, lấy quá này cái lệnh bài, Giang Tâm Thành thần hồn trong biển lập tức hiện ra từng hàng chữ viết, nhắc nhở hắn vì chính mình mệnh danh một cái danh hiệu, một cái ở thợ săn hiệp hội sử dụng danh hiệu, thần hạ. Giang Tâm Thành hơi một chần chờ, liền vì chính mình mệnh danh là thần hạ. Tức khắc ở thợ săn hiệp hội đại sảnh tứ phương thành thợ săn bản mặt trên xuất hiện một cái tân tên, hơn nữa nhảy bài tới rồi thứ 9.000 vị, mà nguyên bản xếp hạng cuối cùng một vị âm u thợ săn lặng yên không một tiếng động mà biến mất, đồng thời từ Giang Tâm Thành trên người bắn ra quá ngàn nói kỳ dị sợi tơ, tiểu nhân ngay cả Giang Tâm Thành phía trước đều không có phát hiện, này đó sợi tơ chảy vào thợ săn lệnh bài giữa, thợ săn lệnh bài mặt trên thực mau hiện ra từng hàng chữ viết, tên họ, thần hạ, thợ săn cấp bậc. Ngàn sát thợ săn, công đức tích phân, 1320, tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản xếp hạng, trăm triệu, nhìn mặt trên nội dung, Giang Tâm Thành không khỏi sửng sốt, bất quá thực mau minh bạch cái gì, nguyên lai phía trước ở hắn đánh chết một đám u minh quỷ hoàng thời điểm, thế nhưng ở trên người để lại một ít kỳ dị lực lượng, mà loại này lực lượng dựa theo điển tịch lời nói, hẳn là chính là công đức chi lực, ở tuyệt vọng vực sâu nội phàm là đánh chết u minh quỷ tộc nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. đều có thể đủ được đến một loại kỳ dị lực lượng, loại này lực lượng chính là công đức chi lực. Theo sau thông qua dò hỏi áo lam nữ hài, Giang Tâm Thành biết chính mình đoán không tồi, tuyệt vọng vực sâu ở vào thần châu cái trắng giữa, bị thần châu cái trắng phóng thích kỳ dị lực lượng bao phủ, phàm là có thể đánh chết u minh quỷ tộc, trợ giúp thần châu cái trắng hành vi đều có thể đủ được đến công đức chi lực, mà công đức chi lực chẳng những có thể cho nhân tộc cùng nguyên thú ở thần châu cái trắng nội vận khí trở nên cực hảo, lại còn có thể thông qua thợ săn lệnh bài cụ hiện hóa, cũng chính là lấy ra tới, dùng để trợ giúp tu luyện giả nhanh chóng tăng lên tiến bộ. Không chỉ có như thế, công đức tích phân còn có thể dùng để đổi lấy các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, chính là so Tinh Tinh còn muốn trân quý bảo vật, bất quá nguyện ý bán ra công đức tích phân tu luyện giả ít ỏi không có mấy, nếu là âm u thợ săn có thể kiếm lấy cũng đủ nhiều công đức tích phân, cả người liền sẽ bị công đức ánh sáng bao phủ, trở thành tuyệt vọng vực sâu khí vận chi tử, làm việc mọi việc đều thuận lợi, tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh, nơi nơi đều có thể đủ gặp được cơ duyên cùng tài phú. Liền giống như tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản mặt trên xếp hạng trước một vạn danh âm u thợ săn, mỗi một cái đều có thể nói là tuyệt vọng vực sâu khí vận chi tử, đặc biệt là xếp hạng top 10 âm u thợ săn, ở tuyệt vọng vực sâu vận khí càng là hảo đến bạo lều, đi đường bị bảo vật tạp trung, rơi xuống huyền nhai gặp được thiên tài địa bảo, đánh cái giá địch nhân không thể hiểu được liền xong đời. Loại chuyện tốt này tình đối bọn họ tới nói quả thực lơ lỏng bình thường. Thậm chí ngồi ở trong nhà đều sẽ có bảo vật cùng tu luyện tài nguyên đưa tới cửa tới, tùy tiện tu luyện một chút thực lực liền có thể tiêu phi tiến mạnh, đây là khí vận chi tử khủng bố, mặc dù là U Minh quỷ tộc cũng không muốn gặp được như vậy khí vận chi tử, càng không muốn cùng với chém giết giao chiến, bởi vì nói không chừng đánh liền sẽ bị không thể hiểu được xuất hiện biến cố làm thịt đâu. Công đức tích phân có thể nói là công đức chi lực số liệu thể hiện, tình hình chung hạ đánh chết một cái hạ vị U Minh Quỷ Hoàng có thể được đến một cái công đức tích phân, đánh chết một cái trung vị U Minh Quỷ Hoàng có thể được đến 100 công đức tích phân, đánh chết một cái thượng vị U Minh Quỷ Hoàng tắc có thể được đến 1 vạn công đức tích phân, mà một khi có thể đánh chết một cái hạ vị U Minh Quỷ Đế, liền lập tức có thể được đến 1.000 vạn công đức tích phân, đánh chết trung vị U Minh Quỷ Đế có thể được đến 1 tỷ công đức tích phân. Đánh chết thượng vị U Minh quỷ đế tắc có thể được đến 100 tỷ công đức tích phân, đánh chết U Minh quỷ tộc cấp bậc càng cao, đạt được tích phân liền càng nhiều, hơn nữa thần châu cái trắng có mặt khắp nơi, có thể tùy thời giám sát ở tuyệt vọng vực sâu săn thú U Minh quỷ tộc nhân tộc cùng nguyên thú, tùy thời có thể giáng xuống công đức chi lực, thông qua thợ săn lệnh bài liền có thể số liệu hóa ra tới, hoặc là cụ hiện hóa ra tới, Giang Tâm Thành sở dĩ muốn gia nhập thợ săn hiệp hội, chính là vì điểm này nhi. Công đức chi lực số liệu hóa lúc sau Giang Tâm Thành liền có thể dùng công đức tích phân mua các loại yêu cầu thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thậm chí đổi lấy rộng lượng tinh tinh dùng cho tu luyện tăng lên. Công đức chi lực cụ hiện hóa lúc sau có thể làm Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh, một ngày khổ tu theo kịp người khác mấy chục ngày khổ tu, đặc biệt là Giang Tâm Thành còn có thần khí thịnh đường phụ trợ, có thể đem cái này tốc độ tăng lên 3.600 lần. Đương nhiên đến lúc đó tiêu hao công đức chi lực cũng là mặt khác tu luyện giả 3.600 lần. Đại nhân, ngài thật là lợi hại nha, thế nhưng trực tiếp trở thành chính thức thợ săn. Nhìn đến Giang Tâm Thành lấy đi trước mặt ngưng tụ thợ săn lệnh bài, áo lam nữ hài nhịn không được kinh hô, không nghĩ tới Giang Tâm Thành thế nhưng đã săn giết một con trở lên đệ tam bước U Minh quỷ tộc. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, may mắn thôi, ta đi rồi, đa tạ dẫn đường, nói chuyện. Giang Tâm Thành bước đi hướng tới thợ săn hiệp hội bên ngoài đi đến, hiện giờ trở thành chính thức âm u thợ săn lệnh bài cũng tới tay, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không lại ở tại chỗ này, hắn còn phải nhanh một chút đi đánh chết càng nhiều U Minh quỷ tộc dùng cho tu luyện tăng lên, lại còn có thể tăng lên thợ săn cấp bậc, đạt được càng nhiều công đức chi lực, tuyệt vọng vực sâu thợ săn hiệp hội thợ săn phân cấp tương đối đơn giản, hơn nữa rõ ràng sáng tỏ, có thể cho người vừa xem hiểu ngay mà biết này hàm nghĩa. Sẽ không có cái gì nghi vấn, mà từ này thợ săn phân cấp trung cũng có thể nhìn ra nhân tộc cùng nguyên thú đối U Minh quỷ tộc cừu hận, hận không thể đem sở hữu U Minh quỷ tộc đều giết sạch, giết một cái không dư thừa, đại nhân đi thông thả, hoan nghênh đại nhân lần sau quang lâm, nhìn đến Giang Tâm Thành phải rời khỏi, áo lam nữ hài vội không ngừng mà tặng ra tới, điềm mỹ trên mặt tất cả đều là tươi cười, nhìn Giang Tâm Thành con ngươi mang theo nồng đậm tôn kính, chương 1165, công đức tích phân uy năng. 10 sát thợ săn, 100 sát thợ săn, 1.000 sát thợ săn, đây là âm u thợ săn thấp nhất 3 cái cấp bậc, thuộc về cấp thấp thợ săn phạm trù, Bất quá ngay cả như vậy cấp thấp thợ săn đã là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc dũng sĩ, có thể được đến mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc tôn kính. 10 vạn đồ thợ săn, ngàn vạn đồ thợ săn, 1 tỷ đồ thợ săn, đây là âm u thợ săn trung gian cấp bậc, thuộc về trung cấp thợ săn phạm trù, có thể nói là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc anh hùng. Vô luận là đến bất cứ một cái phù hộ nơi đều có thể được đến cái này phù hộ nơi hoan nghênh cùng tôn kính. 1 triệu diệt thợ săn, 1000 triệu diệt thợ săn, 1000000 triệu diệt thợ săn. Đây là cao cấp âm u thợ săn. Bất luận cái gì một cái cao cấp âm u thợ săn đều sẽ được đến các đại phù hộ nơi tranh đoạt. Bất luận cái gì một cái cao cấp âm u thợ săn đều có thể đủ bảo hộ 100000 cái phù hộ nơi. Cao cấp âm u thợ săn số lượng cực nhỏ, bất quá lại là tuyệt vọng vượt sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cây trụ. 10 sát thợ săn, 100 sát thợ săn, 1000 sát thợ săn, 10 vạn đồ thợ săn, 1000 vạn đồ thợ săn, 1 tỷ đồ thợ săn, 1 triệu diệt thợ săn, 1000 triệu diệt thợ săn, 100 vạn triệu diệt thợ săn. Đây là tuyệt vọng vực sâu âm u thợ săn chủ yếu phân cấp, cực kỳ đơn giản sáng tỏ, có được 10 công đức tích phân là vì 10 sát thợ săn, có được 100 công đức tích phân là vì 100 sát thợ săn, có được 1000 cái công đức tích phân là vì 1000 sát thợ săn. Lấy này loại suy, có được 1 triệu cái công đức tích phân là vì 1 triệu diệt thợ săn, có được 1000 triệu công đức tích phân là vì 1000 triệu diệt thợ săn, có được 100 vạn triệu công đức tích phân tắc vì 100 vạn triệu thợ săn. Giết U Minh quỷ tộc số lượng càng nhiều, giết U Minh quỷ tộc cấp bậc càng cao, có thể đạt được công đức tích phân liền càng nhiều, tương ứng thợ săn cấp bậc cũng sẽ tiêu phi tiến mạnh, mỗi một cái có thể đứng hàng tuyệt vọng vượt sâu thợ săn bảng trước 1 vạn danh âm u thợ săn, toàn bộ đều là cao cấp trở lên thợ săn. Đánh chết U Minh quỷ tộc vô số kể, chính là tuyệt vọng vực sâu chân chính cự kình. Ở tuyệt vọng vực sâu, đánh chết U Minh quỷ tộc là có thể đủ được đến công đức chi lực, có được công đức tích phân, đạt được thiên đạo lọt mắt xanh, nhanh hơn tốc độ tu luyện, cho nên âm u thợ săn có thể nói là tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc nhất có tiền đồ chức nghiệp, chính là rồi lại là tỷ lệ tử vong tối cao chức nghiệp, đồng thời cũng là nhất không chịu đến tu luyện giả hoan nghênh chức nghiệp. Bất quá lại cũng là nhất chịu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tôn kính sùng bái chức nghiệp. Rời đi thợ săn hiệp hội, Giang Tâm Thành nhìn trong lòng ngực lập lòe từng đạo công đức đường cong thợ săn lệnh bài, trên mặt xẹt qua một nụ cười, có thợ săn lệnh bài tương trợ, hắn tốc độ tu luyện lại có thể tăng lên rất nhiều. Trở lại thuê trụ động phủ, Giang Tâm Thành gấp không chờ nổi địa bàn đầu gối mà làm, nếm thử một chút lợi dụng công đức chi lực tốc độ tu luyện có thể tăng lên nhiều ít. Theo Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ vận chuyển, Giang Tâm Thành lập tức rút ra một đạo công đức đường cong, đem này nạp vào Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ giữa, tức khắc Giang Tâm Thành rõ ràng mà cảm giác được chính mình tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 trở lên. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt hoảng sợ chi sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới công đức đường cong hiệu quả như vậy cường đại, cư nhiên có thể làm hắn tốc độ tu luyện tăng lên nhiều như vậy. Phải biết rằng có thần cấp đỉnh Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ trong người, có thần cấp đỉnh Thiên Phú tư chất, hơn nữa thần khí thịnh đường chi lực, Giang Tâm Thành tu luyện một ngày theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện mấy ngàn năm, mà công đức chi lực lại có thể làm Giang Tâm Thành ở cái này cơ sở thượng tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3. Nói cách khác, nếu là có sung túc công đức chi lực tương trợ, Giang Tâm Thành về sau tu luyện một ngày thời gian, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện mấy vạn năm, như vậy tốc độ quả thực có thể nói khủng bố, hơn nữa có sung túc U Minh quỷ tộc thi thể hiệp trợ, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện sẽ lại lần nữa tiêu thăng, một ngày tu luyện thậm chí có khả năng theo kịp cùng giai tu luyện giả 10 vạn năm khổ tu, thần cấp đỉnh tư chất, thần cấp đỉnh công pháp, thần khí thịnh đường, công đức chi lực, U Minh quỷ tộc thi thể. Lẫn nhau chi gian phụ trợ tốc độ này đây bao nhiêu bội số tương thừa tăng lên, có thể nghĩ về sau Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện có bao nhiêu mau. Đương nhiên tới rồi lúc ấy Giang Tâm Thành tiêu hao tốc độ cũng sẽ mau kinh thiên, liền thí dụ như hiện tại, nếu Giang Tâm Thành hỏa lực toàn bộ khai hỏa nói, thợ săn lệnh bài trung 1000 nhiều nói công đức đường công chỉ sợ liền nửa canh giờ đều kiên trì không được, cho nên tuy rằng lý tưởng thực đầy đặn, chính là hiện thực lại rất tàn khốc, không có sung túc tài nguyên tương trợ, không có đủ công đức tích phân, Giang Tâm Thành muốn bằng mau tốc độ tu luyện chỉ có thể là người si nói mộng. Phải biết rằng Giang Tâm Thành vừa mới vừa mệt chết mệt sống mà bận rộn mấy tháng, thật vất vả kiếm được 100 triệu tinh tinh, làm thần khí thịnh đường không đến mức khuyết thiếu nguồn năng lượng chết. Hắn tốc độ tu luyện tuy rằng lý luận thượng có thể đạt tới cùng giai tu luyện giả ngàn vạn lần trở lên, chính là trên thực tế căn bản không có như vậy cao. Cách mạng đường xá từ từ, đồng chí vẫn cần nỗ lực, nhìn gần tu luyện vài phút liền tiêu hao non nửa công đức chi lực, Giang Tâm Thành nhịn không được cười khổ một tiếng, trường thân dựng lên, chuẩn bị rời đi tứ phương thành, đi trước đen nhánh tuyệt vọng vực sâu tiếp tục săn thú tăng lên, mà ở Giang Tâm thành tiêu hao non nửa công đức tích phân lúc sau, ở vào tứ phương thành thợ săn hiệp hội tứ phương thành thợ săn bảng mặt trên, Giang Tâm thành cũng từ bảng đơn thượng rơi xuống đi xuống, biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá bởi vì thời thời khắc khắc chú ý tứ phương thành thợ săn bản tu luyện giả cũng không nhiều, cho nên cơ hồ không ai phát hiện cái này tiểu dao động, ngay cả chính mắt thấy Giang Tâm thành trực tiếp được đến thợ săn lệnh bài áo lam nữ hài, nàng cũng không nghĩ tới Giang Tâm thành vừa mới được đến thợ săn lệnh bài, là có thể đủ đứng hàng tứ phương thành thợ săn bản trước một vạn danh, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ ngã xuống đi xuống, ở tuyệt vọng vực sâu. Công đức tích phân đối với sở hữu âm u thợ săn tới nói đều là vật báu vô giá, có thể trợ giúp bọn họ tu luyện tăng lên, có thể làm cho bọn họ vận may liên tục, có thể làm cho bọn họ được đến thế nhân tôn kính. Đồng thời công đức tích phân cũng là sở hữu âm u thợ săn đau, bởi vì tu luyện thời điểm đối với công đức tích phân tiêu hao thật sự là quá khủng bố. Tuy rằng sử dụng công đức tích phân tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều, chính là nhìn xem tiêu hao công đức tích phân rất nhiều âm u thợ săn đều muốn khóc. Mỗi năm tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản mặt trên đều có rất nhiều cao cấp thợ săn ngã xuống bản đơn, nguyên nhân trên cơ bản đều là bởi vì tu luyện đột phá tiêu hao đại lượng công đức tích phân, do đó làm cho xếp hạng giảm xuống, vận khí biến suy, không hề giống phía trước như vậy vận may liên tục. Bởi vậy tuyệt vọng vực sâu âm u thợ săn nhóm đối với công đức tích phân đều cực kỳ quý trọng, ngày thường tu luyện thời điểm rất ít sử dụng công đức tích phân, chỉ có tới rồi đột phá thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng công đức tích phân. Rốt cuộc U Minh quỷ tộc săn thú lên là cỡ nào khó khăn, có thể nói mỗi sát một con U Minh quỷ tộc đều phải mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm, mỗi một cái công đức tích phân đều là âm u thợ săn dùng tánh mạng đổi lấy, âm u thợ săn nhóm lại như thế nào sẽ không quý trọng mỗi một cái công đức tích phân. Ở tuyệt vọng vực sâu, công đức tích phân cơ hồ có thể mua được sở hữu đồ vật, đến nỗi công đức tích phân mua không được đồ vật, kia chỉ có thể nói ngươi ra công đức tích phân không đủ nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1166, Đoạn hồn quỷ động. Đoạn hồn quỷ động, khoảng cách tứ phương thành mấy trăm năm ánh sáng một chỗ hỗn loạn nơi, nơi này tràn ngập nước cờ bất tận hạ vị cùng trung vị U Minh quỷ hoàng, thậm chí còn có thượng vị U Minh quỷ hoàng lui tới, chính là tứ phương thành chung quanh U Minh quỷ hoàng nhiều nhất địa phương chi nhất. Đoạn hồn quỷ động chiếm địa mấy ngàn năm ánh sáng, bên trong rậm rạp đều là các loại thông đạo mê cung. Một ít là thiên nhiên hình thành, một ít còn lại là U Minh quỷ tộc xây cất, thâm niên lâu ngày, dần dần mà liền hình thành quy mô to lớn đoạn hồn quỷ động tụ tập mà, cũng là một cái việc không ai quản lý U Minh quỷ tộc tụ tập mà. Ở đoạn hồn quỷ trong động cư trú U Minh quỷ tộc cơ hồ toàn bộ đều là trung lập U Minh quỷ tộc, không có gì thế lực lớn, hơn nữa trên cơ bản là hạ vị, trung vị U Minh quỷ hoàng, thượng vị U Minh quỷ hoàng số lượng thưa thớt, chính thích hợp Giang Tâm thành tại đây săn thú. Sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu là bởi vì đoạn hồn quỷ động âm sát chi lực nồng đậm, hình thành đếm không hết loại nhỏ, cỡ trung âm tinh mạch khoáng, này đó âm tinh mạch khoáng sản xuất âm tinh chính thành trở lên đều là hạ phẩm, trung phẩm âm tinh, cực nhỏ có thượng phẩm âm tinh cùng cực phẩm âm tinh, cho nên liền hấp dẫn đại lượng hạ vị, trung vị U Minh quỷ hoàng tụ tập tại đây, gần nhất có thể lợi dụng đoạn hồn quỷ động nồng đậm âm sát chi lực tu luyện tăng lên, thứ hai cũng có thể khai quật một ít hạ phẩm trung phẩm âm tinh, hơn nữa khoảng cách tứ phương thành không xa, ngẫu nhiên còn có thể đi tứ phương thành chung quanh săn thú nhân tộc cùng nguyên thú, bởi vậy đoạn hồn quỷ động trở thành hạ vị, trung vị U Minh quỷ hoàng một chỗ nhạc viên, bất quá bởi vì nơi này âm tinh phẩm chất không đủ cao, âm sát chi lực tuy rằng nồng đậm, chính là nhiều nhất cung cấp trung vị U Minh quỷ hoàng nhanh chóng tu luyện tăng lên, cho nên hấp dẫn đến thượng vị U Minh quỷ hoàng cũng không nhiều, cũng là vì như thế. Mới không có gì thế lực lớn chiếm cứ đoạn hồn quỷ động, khiến cho nơi này trở thành đông đảo trung lập U Minh quỷ tộc tụ tập mà. Giang Tâm thành mục tiêu chính là đoạn hồn quỷ động, hắn chuẩn bị ở chỗ này hảo hảo mà săn thú một đoạn thời gian, một phương diện kiếm lấy càng nhiều công đức tích phân, dùng cho tu luyện tăng lên, về phương diện khác cũng có thể đạt được càng nhiều U Minh quỷ tộc thi thể, làm chính mình tu hành tốc độ tiêu phi tiến mạnh. Đoạn hồn quỷ động thượng vị U Minh quỷ hoàng ít ỏi không có mấy, gặp được tỷ lệ cực thấp. Cho nên làm Giang Tâm thành ở đoạn hồn quỷ động nguy hiểm độ rơi chậm lại rất nhiều rất nhiều. Hiện giờ Giang Tâm thành mặc dù có nắm chắc đánh chết giống nhau thượng vị U Minh quỷ hoàng, chính là một khi gặp được thượng vị đỉnh U Minh quỷ hoàng nói, thất bại tỷ lệ rất lớn, thậm chí ít nhất liền 8 phần trở lên khả năng bản thể sẽ ngã xuống, bởi vậy hắn còn không dám săn thú thượng vị đỉnh U Minh quỷ hoàng. người quý có tự mình hiểu lấy, đối với điểm này Giang Tâm Thành rất là rõ ràng, tự nhiên sẽ không làm một ít tốn công vô ích sự tình. Suy xét thích đáng lúc sau, Giang Tâm Thành liền lựa chọn kết thúc hồn quỷ động làm săn thú chỗ. Mấy ngày hậu Giang Tâm Thành đi tới đoạn hồn quỷ động, nhìn trước mặt khổng lồ vô biên, so chi tứ phương thành còn muốn đại gần gấp trăm lần đoạn hồn quỷ động, nghĩ bên trong đếm không hết u minh quỷ tộc, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, tiến vào kết thúc hồn quỷ động giữa. Thông qua tứ phương thành điển tịch, giờ phút này Giang Tâm Thành cũng biết tứ phương thành diện tích có bao nhiêu đại, cư nhiên ước chừng hiểu rõ năm ánh sáng to lớn, cái này con số làm Giang Tâm Thành cũng vì này hoảng sợ, không nghĩ tới tứ phương thành phù hộ nơi cư nhiên có lớn như vậy, phải biết rằng toàn bộ địa cầu diện tích mới chỉ có một vạn hơn dặm phạm vi, chính là tứ phương thành lại có số trăm triệu năm ánh sáng, mà một năm ánh sáng tiếp cận 20 trăm triệu phạm vi, cũng chính là hơn 10 vạn cái địa cầu. Như vậy tính xuống dưới một cái tứ phương thành diện tích liền có gần trăm vạn cái địa cầu như vậy đại, có thể nghĩ này tòa phù hộ nơi phạm vi có bao nhiêu rộng lớn, hơn nữa tứ phương thành phù hộ nơi ở to như vậy tuyệt vọng vực sâu, nhiều nhất chỉ có thể xem như trung loại nhỏ phù hộ nơi, thậm chí đại đa số tu luyện giả cảm thấy tứ phương thành chỉ là một cái loại nhỏ phù hộ nơi, cũng không biết tuyệt vọng vực sâu cỡ trung phù hộ nơi cùng đại hình phù hộ nơi, thậm chí với trong truyền thuyết đỉnh cấp phù hộ nơi rốt cuộc có bao nhiêu đại. Một tòa loại nhỏ phù hộ nơi diện tích to lớn, liền cơ hồ tương đương với một tòa cuồn cuộn đại lục, khó trách rất nhiều nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú một trụ đi vào sẽ không bao giờ nữa nguyện ý ra tới, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, vẫn là phù hộ nơi an toàn, chính là một khi phù hộ nơi bị đánh vỡ nói, chờ đợi này đó nhân tộc cùng nguyên thú chính là ngập đầu tai ương, rất ít có người có thể đủ chạy thoát, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bản thể cùng tam đại phân thân giấu ở thịnh đường không gian trung. Làm âm u phân thân chậm rãi đi trước, tìm kiếm u minh quỷ hoàng tung tích, đoạn hồn quỷ động thông đạo vô tận, hơn nữa chắc chắn đến cực điểm, ngay cả thượng vị u minh quỷ hoàng đều rất khó đánh vỡ, càng đừng nói là hạ vị cùng trung vị u minh quỷ hoàng, từng tòa thông đạo chừng mấy ngàn dặm chi cao, rất là rộng mở, Giang Tâm Thành bản thể nếu là đi ở trong đó giống như là một con tiểu con kiến giống nhau, bất quá âm u phân thân hiện giờ đã bạo trướng tới rồi gần 2000 dặm chi cao, thân hình cực kỳ khổng lồ. Này đó nham thạch thông đạo nhưng thật ra rất thích hợp âm u phân thân hành tẩu, cũng không cảm thấy bị đè nén, ở một ít rộng mở nham thạch thông đạo giữa, hoặc là có âm tinh mạch khoáng nham thạch trong thông đạo mặt, còn có u minh quỷ hoàng xây cất các loại kiến trúc cư trú, khiến cho đoạn hồn quỷ trong động tình huống càng thêm phức tạp. Thực mau, âm u phân thân liền nhìn đến phía trước xuất hiện một cái thân cao 1800 dặm, cái đầu, mắt nhỏ màu xanh lá hạ vị u minh quỷ hoàng. Thực lực tương đương với nhị mang cảnh nhân tộc tu luyện giả. Di, này thông đạo là thuộc về ta phụ hoàng. Ngươi cái này nho nhỏ hạ vị u minh quỷ hoàng thế nhưng tùy ý chạy vào. Thật sự là không biết sống chết. Nhìn đến âm u phân thân. Cái này cái đầu mắt nhỏ màu xanh lá u minh quỷ hoàng lập tức rít gào một tiếng. Hướng tới âm u phân thân nhào tới. Muốn đem âm u phân thân làm thịt. Chỉ là âm u phân thân tùy tay nhất kiếm điểm ra. Khinh khinh xảo xảo mà dừng ở cái này màu xanh lá u minh quỷ hoàng ngực chỗ. Trực tiếp đem hắn u hạch đánh nát, sau đó lấy uống huyết quỷ kiếm hấp thu hắn tinh huyết giao cho bản thể tu luyện tăng lên, chớp mắt công phu, cái này khí thế hừng hực mà đến u minh quỷ hoàng đã bị âm u phân thân đánh chết, chết không thể chết lại, âm u phân thân thu hồi khối này màu xanh lá u minh quỷ hoàng thi thể, hướng tới nham thạch thông đạo chỗ sâu trong đi đến, đồng thời Giang Tâm Thành nhìn đến chính mình thợ săn lệnh bài mặt trên, lặng yên nhiều một cái công đức tích phân. Công đức tích phân số lượng từ 800 tăng lên tới 801, một con hạ vị u minh quỷ hoàng, đánh chết lúc sau gần chỉ có thể đủ được đến một cái công đức tích phân, cũng chính là tương đương với một tia công đức chi lực, có thể thấy được công đức chi lực khó có thể kiếm lấy, lắc lắc đầu, Giang Tâm Thành tiếp tục hướng tới này nham thạch thông đạo chỗ sâu trong đi đến, thực mau lại gặp mấy chỉ hạ vị u minh quỷ hoàng, đánh chết lúc sau bản thể thực lực tăng lên một chút. Đồng thời biết được tại đây điều nham thạch thông đạo chỗ sâu trong có một tòa đá phấn trắng hoàng cung, chính là đá phấn trắng hoàng địa bàn, mà đá phấn trắng hoàng là một cái trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng, thực lực tương đương với bốn mang cảnh nhân tộc tu luyện giả, đảo cũng không dung khinh thường, bất quá Giang Tâm Thành cũng không có đem này quá mức để ở trong lòng, trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng hắn lại không phải không có giết qua, chương 1167, tiêu phi xếp hạng. U minh quỷ hoàng chia làm ba cái cấp bậc, hạ vị, trung vị cùng thượng vị, vô cùng đơn giản, rất là sáng tỏ, nhưng thật ra so sao trời nguyên sĩ cấp bậc phân chia thiếu ba cái, một mang cảnh cùng nhị mang cảnh sao trời nguyên sĩ thực lực cùng hạ vị u minh quỷ hoàng không sai biệt lắm, tam mang cảnh, bốn mang cảnh sao trời nguyên sĩ thực lực cùng trung vị U Minh Quỷ Hoàng không sai biệt lắm, năm mang cảnh, sáu mang cảnh sao trời nguyên sĩ thực lực tắc cùng thượng vị U Minh Quỷ Hoàng không sai biệt lắm, một đường giết chóc, Giang Tâm Thành thực mau tới tới rồi đá phấn trắng hoàng cung phía trước, nhìn đã được đến tin tức, mang theo mấy chục chỉ U Minh Quỷ Hoàng ngăn ở trước mặt đầu nhỏ mắt to U Minh Quỷ Hoàng, âm u phân thân trên mặt xẹt qua một nụ cười, cái này hẳn là chính là đá phấn trắng hoàng, nhưng thật ra cùng con của hắn lớn lên thực không giống nha, chẳng lẽ là hỉ đương cha, tiểu gia hỏa, ngươi cũng dám giết trẫm đá phấn trắng hoàng cung như vậy nhiều môn nhân đệ tử, ngươi là tự hành cùng trẫm ký xuống âm u khế ước, trở thành trẫm trung phó đâu, vẫn là làm trẫm đưa ngươi lên đường, đá phấn trắng hoàng tham lam mà nhìn chằm chằm âm u phân thân, hận không thể lập tức đem âm u phân thân thu về dưới trướng, âm u phân thân lạnh lùng cười, vậy xem ngươi có hay không bổn sự này, hảo, trẫm khiến cho ngươi nhìn xem trẫm thực lực. Đá phấn trắng hoàng cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang nhằm phía âm u phân thân, một thanh rìu lớn trống rỗng xuất hiện, hướng tới âm u phân thân đánh rớt xuống dưới, tiểu tử nhận lấy cái chết, ăn ta một rìu, nhìn tật phát mà đến đá phấn trắng hoàng, âm u phân thân hơi hơi mỉm cười, đột nhiên biến thành một đại đoàn u minh quỷ sương mù, tam đại cơ bản thiên phú thần thông chi nhất dùng ra, đem đá phấn trắng hoàng chặt chẽ mà bao phủ trong đó, khiến cho đá phấn trắng hoàng che trời lấp đất một kích thất bại, bất quá ngay cả như vậy, đá phấn trắng hoàng rìu lớn cũng phá hủy không ít u minh quỷ sương mù, làm âm u phân thân bản thể có điều tổn thương, tiểu tử ngươi liền điểm này nhi bản lĩnh sao, biến hóa trở thành u minh quỷ sương mù có thể kháng cự không được trẫm rìu lớn, xem trẫm như thế nào một chút háo chết ngươi, làm ngươi ngoan ngoãn mà đầu hàng nhận thua, đá phấn trắng hoàng cười to, rìu lớn huy động như gió, đem tảng lớn u minh quỷ sương mù sinh sôi phá hủy, một chút mà tiêu hao âm u phân thân thực lực, âm u phân thân kiệt lực né tránh, muốn tránh cho càng nhiều u minh quỷ sương mù tổn thất, bất quá đá phấn trắng hoàng không hổ là trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng, tốc độ mau như điện lóe, thậm chí còn tu luyện đặc thù chiến kỹ, mặc cho âm u phân thân tốc độ toàn bộ khai hỏa, thế nhưng căn bản thoát khỏi không được đá phấn trắng hoàng rìu lớn, tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Vốn dĩ trẫm còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, thế nhưng có thể giết trẫm như vậy nhiều môn nhân đệ tử, chính là không nghĩ tới ngươi cũng liền điểm này nhi bản lĩnh. Đá phấn trắng hoàng cười to, bức cho âm u phân thân kế tiếp bại lui, liền ở ngay lúc này, âm u phân thân đột nhiên tụ hợp ở bên nhau, đồng thời phạm vi mấy ngàn trăm triệu âm sát chi lực mãnh liệt mà đến, nháy mắt đem đá phấn trắng hoàng quấn quanh trong đó, âm sát chúa tể, cuồn cuộn âm sát chi lực giống như sóng to gió lớn. Ngay cả đá phấn trắng hoàng cũng sửng sốt một lát, chợt cười lạnh, cuốn lấy trẫm lại có thể như thế nào, trẫm cũng sẽ âm u thân thể, chê cười trong tiếng cười, đá phấn trắng hoàng cũng nháy mắt biến hóa trở thành một tảng lớn u minh quỷ sương mù, khiến cho âm sát chi lực quấn quanh mất đi hiệu lực, chính là liền ở đá phấn trắng hoàng chuẩn bị lại lần nữa cười nhạo âm u phân thân thời điểm, từ âm u phân thân trên người nơi nào đó bắn ra một đạo kiếm quang, một đạo màu đỏ sậm kiếm quang. Kiếm quang mặt trên còn bao phủ một tầng tro đen sắc phá quân tinh mang, thế như chẻ tre mà đâm vào u minh quỷ sương mù nơi nào đó, dừng ở đá phấn trắng hoàng u hạch phía trên, cùng với một tiếng răng rắc, đá phấn trắng hoàng sợ hãi mà nhìn trong cơ thể Giang Tâm Thành, chết không nhắm mắt mà ngã xuống, uống huyết quỷ kiếm lập tức đem đá phấn trắng hoàng tinh huyết cắn nuốt, hóa thành tẩm bổ Giang Tâm Thành thần hồn cùng thánh thể lực lượng, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, Giang Tâm Thành thực lực liền tiêu thăng một mảng lớn. Đạt tới nhị mang cảnh đỉnh, khoảng cách đột phá đã rất gần, đánh chết U Minh quỷ tộc, cắn nuốt U Minh quỷ tộc quả nhiên là tăng lên thực lực nhanh nhất phương pháp, đặc biệt là giống Giang Tâm Thành loại này vượt giai giết địch cường đạo, ngắn ngủn một ngày khổ tu, liền theo kịp khác sao trời nguyên sĩ mấy chục vạn năm khổ tu, chỉ là phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vượt sâu, có thể như Giang Tâm Thành như vậy vượt qua cảnh giới đánh chết U Minh quỷ tộc lại có mấy cái, như vậy cường đạo quả thực long phượng sừng lân. Ở âm u phân thân cùng đá phấn trắng hoàng dây dưa thời điểm, Giang Tâm Thành bản thể ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp tra xét tới rồi đá phấn trắng hoàng trong cơ thể u hạch nơi, sau đó ở thời khắc mấu chốt cho đá phấn trắng hoàng trí mạng một kích, theo đá phấn trắng hoàng ngã xuống, đá phấn trắng hoàng cung còn sót lại u minh quỷ hoàng tức khắc kinh hãi, càng có hơn phân nửa u minh quỷ hoàng đi theo đá phấn trắng hoàng cùng nhau trực tiếp ngã xuống. Hiển nhiên này đó u minh quỷ hoàng đều là cùng đá phấn trắng hoàng ký xuống âm u khế ước nô bộc. Còn sót lại mấy cái U Minh Quỷ Hoàng thực lực tối cao bất quá mới vào trung vị U Minh Quỷ Hoàng chi cảnh, sao lại là Giang Tâm Thành đối thủ, đối mặt Giang Tâm Thành uống huyết quỷ kiếm, một đám sôi nổi ngã xuống đương trường, Giang Tâm Thành cơ hồ không có hợp lại chi địch, trong khoảng thời gian ngắn Giang Tâm Thành công đức tích phân liền gia tăng rồi 1.000 phân, đạt tới 1.830, lại lần nữa xuất hiện ở tứ phương thành thợ săn bảng mặt trên, hơn nữa xếp hạng càng thêm dựa trước, đánh chết này một cái nham thạch trong thông đạo U Minh quỷ tộc nhóm. Giang Tâm Thành ở đá phấn trắng hoàng cung nghỉ ngơi một chút, khôi phục tinh khí thần, củng cố sảng khoái trước bạo tăng thực lực, liền lại lần nữa tiến vào một khác điều nham thạch thông đạo, tìm kiếm U Minh quỷ tộc thân ảnh. Thời gian ở lưu đi, Giang Tâm Thành công đức tích phân cũng ở lấy tốc độ kinh người tăng trưởng, 1.830 công đức tích phân, 1.850 công đức tích phân, 1.900 công đức tích phân, 2.000 công đức tích phân, 2.300 công đức tích phân, 2.600 công đức tích phân, 3.000 công đức tích phân. Đồng thời Giang Tâm Thành ở tứ phương thành thợ săn bảng thượng xếp hạng không ngừng mà tiêu thăng, dần dần mà khiến cho toàn bộ tứ phương thành chú ý, mỗi ngày đều có một ít nhân tộc cùng nguyên thú đi vào thợ săn hiệp hội, quan kháng tứ phương thành thợ săn bảng. Thần hạ, vị đại nhân này rốt cuộc là ai? Ở thợ săn bảng mặt trên xếp hạng tăng lên không khỏi quá nhanh đi, ngắn ngủn mấy chục thiên thời gian, chưa bao giờ có thứ tự nhảy đạt tới thứ 6.000 danh, này cũng quá nhanh. Ai nói không phải đâu, ta ở tứ phương thành sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thứ tự tăng lên nhanh như vậy âm u thợ săn, chẳng lẽ chúng ta tứ phương thành tới một vị đứng đầu âm u thợ săn? Mau xem, thần hạ xếp hạng lại tăng lên một cái thứ tự, này hẳn là lại giết trung vị trở lên U Minh quỷ hoàng đi, thần hạ đại nhân thực lực thật là quá cường, nếu là một ngày kia ta có hắn lợi hại như vậy thực lực thì tốt rồi. Các ngươi mau xem, thần hạ xếp hạng còn ở tăng lên, ta đi. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, thế nhưng liên tiếp tăng lên ba cái thứ tự, đây là sát nhập U Minh quỷ tộc hang ổ sao, như vậy giết chóc tốc độ quá nhanh, nếu là thần hạ đại nhân có thể đem tứ phương thành chung quanh U Minh quỷ tộc quét sạch thì tốt rồi, như vậy về sau chúng ta tứ phương thành là có thể đủ bình an thời gian rất lâu, nói không chừng đến lúc đó chúng ta này đó bước đầu tiên cùng đệ nhị bước tu luyện giả cũng có thể rời đi tứ phương thành đến bên ngoài nhìn một cái, tỉnh cả đời đều chỉ có thể đủ đãi ở tứ phương thành phù hộ nơi. Vĩnh viễn cũng không dám đi ra ngoài. Chương 1168, Thượng vị quỷ hoàng. Đối với bất tri bất giác trung trở thành tứ phương thành tiêu điểm, Giang Tâm Thành cũng không biết, cũng sẽ không để ở trong lòng, bởi vì hắn biết thực mau hắn liền sẽ từ tứ phương thành thợ săn bảng mặt trên ngã xuống đi xuống, bởi vì hắn yêu cầu lợi dụng công đức chi lực tu luyện tăng lên, thậm chí với đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích. Bất quá giờ này khắc này đang ở khen Giang Tâm Thành tứ phương thành tu luyện giả nhóm cũng không biết, Giang Tâm Thành gặp phiền toái, ở lại quét sạch một cái nham thạch thông đạo, nghỉ ngơi một phen tiến vào một khác điều nham thạch thông đạo thời điểm. Giang Tâm Thành thực mau phát hiện này nham thạch trong thông đạo cư nhiên có một tòa cỡ trung âm tinh quặng, sản xuất tuyệt bút trung phẩm âm tinh. Giang Tâm Thành đang chuẩn bị ẩn núp đi vào, nhìn xem tình huống bên trong, chính là liền ở ngay lúc này, một đạo bạc màu đen thân ảnh xuất hiện ở âm u phân thân mặt sau, này nói bạc màu đen thân ảnh thân cao 4.000 hơn dặm, mặt mũi hung tợn. Thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, đương nhiên quan trọng nhất chính là thực lực của hắn đã đạt tới thượng vị U Minh quỷ hoàng chi cảnh. Này nham thạch thông đạo thế nhưng là một tôn thượng vị U Minh quỷ hoàng hang ổ, cái kia cỡ trung âm tinh mạch khoáng cũng là thuộc về này tôn thượng vị U Minh quỷ hoàng, cũng dám mơ ước lão tử âm tinh mạch khoáng, tiểu súc sinh tìm chết. Vừa thấy đến âm u phân thân, bạc màu đen U Minh quỷ hoàng lập tức bạo nộ, rít gào nhằm phía âm u phân thân, cự chưởng nâng lên liền muốn đem âm u phân thân chụp chết. Sống chết trước mắt âm u phân thân nháy mắt thi triển âm u thân thể, biến hóa trở thành một đại đoàn U Minh quỷ sương mù, bao phủ toàn bộ nham thạch thông đạo, đồng thời bạc màu đen U Minh quỷ hoàng bàn tay cũng dừng ở U Minh quỷ sương mù mặt trên, nháy mắt phá hủy một mảnh U Minh quỷ sương mù, làm âm u phân thân thực lực tổn thương không ít, bất quá còn hảo thịnh đường không gian trung có mấy chục cụ trung vị U Minh quỷ hoàng thi thể, có thể cuồn cuộn không ngừng mà đem thần hồn chi lực cung cấp âm u phân thân. Khiến cho âm u phân thân khôi phục hoàn hảo, chút tài mọn, cũng dám ở lão tử trước mặt khoe khoang, xem lão tử tìm được ngươi u hạch, đem nó giác băng nhai nát ăn luôn. Nhìn đến âm u phân thân thi triển âm u thân thể thiên phú thần thông, biến hóa trở thành U Minh quỷ sương mù bao phủ nham thạch thông đạo, bạc màu đen U Minh quỷ hoàng cười lạnh, thần hồn chi lực dao động đến mức tận cùng, muốn tìm được âm u phân thân u hạch, đem này ôm đồng ra ăn luôn. Chỉ là làm bạc màu đen U Minh quỷ hoàng ngạc nhiên chính là, mặc cho hắn thần hồn đã đạt tới thượng vị U Minh quỷ hoàng chi cảnh, so chi âm u phân thân ước chừng cao hai cái cảnh giới, chính là lại một chút tra xét không đến âm u phân thân u hạch nơi, Cẩn thận quan sát lúc sau bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng kinh ngạc phát hiện âm U phân thân thế nhưng am hiểu một môn đặc thù ẩn nấp phương pháp, có thể ẩn nấp chính mình U hạch, lại còn có ở trên người bố trí một tòa trận pháp, che chắn cái khác tu luyện giả tra xét, khó trách hắn tìm không thấy âm U phân thân U hạch nơi. Không nghĩ tới ngươi này tiểu súc sinh cư nhiên còn nắm giữ không tồi ẩn nấp chiến kỹ, chỉ cần ngươi đem nó dạy cho lão tử liền sẽ cùng ngươi ký xuống âm U khế ước, làm ngươi trở thành lão tử nô bộc. Ngươi cảm thấy như thế nào? Bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng ban ân giống nhau địa đạo, âm U phân thân cười to, nằm mơ, ngươi đây là ở tìm chết, tiểu súc sinh. Bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng bạo nộ, kẻ hèn một cái hạ vị U Minh Quỷ Hoàng, cũng dám như vậy cùng lão tử nói chuyện, thật là sống không kiên nhẫn, đừng tưởng rằng ỷ vào có ẩn nấp chi thuật lão tử liền không làm gì được ngươi, cùng lắm thì nhiều hao phí điểm nhi thời gian, một chút đem ngươi này âm U thân thể phá hủy rớt. Thanh âm đàm thoại trung, bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng cũng không có triệu hồi ra âm U phòng nhỏ trung nô bộc, rốt cuộc âm U phân thân chỉ là một cái hạ vị U Minh Quỷ Hoàng, nếu là ở đối phó một cái hạ vị U Minh Quỷ Hoàng thời điểm hắn còn muốn triệu hoán thuộc hạ tương trợ, kia cũng không tránh khỏi quá thủy, bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng nhưng ném không dậy nổi người này, bởi vậy bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng cầm trong tay rìu lớn, đối với tảng lớn U Minh Quỷ sương mù cùng oanh lạm tạc. Muốn một chút mất đi âm U phân thân biến hóa U Minh Quỷ sương mù, do đó đánh chết âm U phân thân. Đối mặt bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng rìu lớn oanh tạc, U Minh Quỷ sương mù lấy kinh người số lượng tiêu giảm, làm gian tâm thành mày cũng nhíu lại, bất quá còn hảo thịnh đường không gian trung U Minh Quỷ Hoàng thi thể cũng đủ. Uống huyết quỷ kiếm lấy ra, gian tâm thành bản thể lập tức đem uống huyết quỷ kiếm đâm vào chứa đựng U Minh Quỷ Hoàng thi thể, do đó cắn nuốt đại lượng tinh thuần thần hồn chi lực. Sau đó đem này rót vào âm U phân thân trong cơ thể, khiến cho âm U phân thân có thể được đến bổ sung, không đến mức bị sống sờ sờ háo chết. Đồng thời gian tâm thành bản thể cùng tam đại phân thân bắt đầu động tác lên, từng đạo lưu quang ở âm U phân thân biến hóa U Minh Quỷ sương mù trung lặng yên bắn ra, dừng ở nham thạch thông đạo các nơi. Bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng vội vàng phá hủy âm U phân thân biến hóa U Minh Quỷ sương mù, cũng không có chú ý điểm này nhi. Hơn nữa có âm U phân thân biến hóa U Minh Quỷ sương mù cố tình che giấu, còn có gian tâm thành bản thể thượng điêu khắc tàng long ẩn trận pháp che giấu, bởi vậy khiến cho bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng không hề có nhận thấy được không thích hợp nhi. Đồng thời thần khí thịnh đường cũng ở phân tích bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng U hạch nơi, vô cùng vô tận số liệu ở thần khí thịnh đường chảy xuôi, lấy tốc độ kinh người tìm kiếm bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng U hạch, khiến cho gian tâm thành có một kích phải giết cơ hội, không biết qua bao lâu. Liền ở bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng cảm thấy không thích hợp nhi, muốn nhìn kỹ xem là chuyện như thế nào, rốt cuộc đều chém giết lâu như vậy, phá hủy như vậy nhiều U Minh Quỷ sương mù, như thế nào trước mặt địch nhân thoạt nhìn như củ sinh long hoặc hổ, nếu là thay đổi một cái khác hạ vị U Minh Quỷ Hoàng, giờ phút này chỉ sợ đã hơi thở thoi thóp, chẳng lẽ trước mặt gia hỏa này ở giả heo ăn hổ, hắn giấu dốt, chính là liền ở ngay lúc này. Bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng chỉ cảm thấy chung quanh bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt mênh mông áp lực, nháy mắt đem thực lực của hắn áp chế chính thành trở lên, làm hắn cực kỳ không thói quen. Lúc này bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng mới hoảng sợ phát hiện cả tòa nham thạch thông đạo đã bị một tòa trận pháp bao phủ, từng đạo trận pháp đường cong bao quát các nơi, đem hắn hung hăng mà trấn áp xuống dưới. Liền ở ngay lúc này, từ âm U phân thân trong cơ thể bắn ra một đạo lộng lẫy quang mang. Màu đỏ sậm quang mang lôi cuốn tro đen sắc phá quân tinh mang, còn có chính đạo thân ảnh tung tích, xem bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng trợn mắt há hốc mồm, đây là tình huống như thế nào? Bất quá mặc kệ đây là tình huống như thế nào, dù sao thực không ổn là được rồi, muốn chạy nhanh tránh thoát mở ra, bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng nghĩ như vậy, liền bắt đầu dùng sức tránh thoát, muốn thoát khỏi trận pháp trói buộc, chạy ra trận pháp phạm vi, bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng cũng nháy mắt biến thành một đại đoàn U Minh Quỷ sương mù. Muốn sợ bị màu đỏ sậm uống huyết quỷ kiếm đâm bị thương, hơn nữa bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng cũng không có như thế nào đem uống huyết quỷ kiếm để ở trong lòng, rốt cuộc chỉ cần không thương đến hắn U hạch, bạc màu đen U Minh Quỷ Hoàng liền sẽ lập với bất bại chi địa, mà phóng nhãn to như vậy đoạn hồn quỷ động, chỉ sợ còn không có một cái U Minh quỷ tộc cùng nhân tộc tu luyện giả có thể tìm được hắn U hạch nơi đâu, trừ phi là U Minh quỷ đế, hoặc là trăng bạc nguyên sĩ. Chỉ là nếu trước mặt địch nhân thật là U Minh Quỷ Đế cùng Trăng Bạc Nguyên Sĩ nói, còn dùng sử dụng trận pháp, hơn nữa đánh lén sao, đáp án hiển nhiên là phủ định. Trước mặt này một cái U Minh Quỷ tộc cùng một nhân tộc tu luyện giả tổ hợp, hiển nhiên không có như vậy thực lực cùng thấy rõ lực. Chương 1169, Nô dịch trung vị đỉnh quỷ hoàng. Bạc màu đen u minh quỷ hoàng phỏng đoán là khá tốt, chỉ là trên thế giới này luôn có một ít ngoại lệ sự tình phát sinh, ở bạc màu đen u minh quỷ hoàng hoảng sợ trong ánh mắt, trong đó một bóng người chính chính mà đâm vào hắn u hạch mặt trên, răng rắc, uống huyết quỷ kiếm là cỡ nào sắc bén, cùng với răng rắc thanh, bạc màu đen u minh quỷ hoàng chỉ cảm thấy trong cơ thể ầm ầm chấn động, sau đó liền cái gì cũng không biết, tôn thần tám ẩn, uống huyết quỷ kiếm, phá quân tinh mang. Đương nhiên còn có gian tâm thành phía trước lặng yên không một tiếng động bày ra hạ giai tổ trận trọng u huyền trận, còn có thần khí thịnh đường phụ trợ, hơn nữa âm u phân thân kiềm chế, các loại điều kiện kết hợp lên, rốt cuộc khiến cho gian tâm thành vượt qua mấy cái cảnh giới đánh chết địch nhân, đây cũng là gian tâm thành đánh chết cái thứ nhất thượng vị u minh quỷ hoàng. Cùng lúc đó thần hạ ở tứ phương thành thợ săn bảng thượng xếp hạng thẳng tắp tiêu thăng, nhảy đạt tới 5.000 danh. Làm tứ phương thành vô số chú ý thần hạ tu luyện giả nghẹn họng nhìn trân trối, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, ta đi, lập tức tăng lên nhiều như vậy, ước chừng có mấy trăm danh, đây là đánh chết một con thượng vị u minh quỷ hoàng đi, nói cách khác sao có thể lập tức tăng lên nhiều như vậy đâu, thần hạ thật sự là quá cường, cư nhiên liền thượng vị u minh quỷ hoàng đều có thể đủ đánh chết, như vậy thực lực của hắn ít nhất cũng ở năm mang cảnh trở lên. Thậm chí rất có khả năng chính là sáu mang cảnh sao trời nguyên sĩ, nói cách khác đánh chết u minh quỷ tộc tốc độ sẽ không nhanh như vậy, chúng ta tứ phương thành lại muốn ra một tôm đầu sỏ, chỉ là thần hạ rốt cuộc là người ra sao, thực lực lại là như vậy khủng bố, chẳng lẽ là thành chủ tân mời chào cường giả sao? Giang tâm thành thu hồi bạc màu đen u minh quỷ hoàng thi thể, đang muốn đem trọng u huyền trận cũng thu hồi tới. Trọng u huyền trận chính là gian tâm thành vừa mới dùng để áp chế bạc màu đen u minh quỷ hoàng hạ giai tổ trận. Đây là gian tâm thành lợi dụng thông thiên pháp trận tài liệu cùng trận cơ, từ thông thiên pháp trận trung suy đoán cải tạo ra tới một tòa trận pháp, chuyên môn nhằm vào u minh quỷ tộc, có thể trên diện rộng độ mà áp chế u minh quỷ tộc thực lực, chính là gian tâm thành đối phó u minh quỷ tộc đòn sát thủ chi nhất. Đáng tiếc bởi vì tài liệu có hạn, hơn nữa gian tâm thành hiểu biết tổ trận cũng không nhiều lắm. Trọng u huyền trận chỉ có áp chế trói buộc u minh quỷ tộc năng lực, lại không có đánh chết u minh quỷ tộc năng lực, nếu không nói gian tâm thành tổng hợp thực lực lại muốn bạo tăng một mảng lớn, chỉ là liền ở gian tâm thành chuẩn bị thu hồi trọng u huyền trận thời điểm, một con trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng từ nham thạch thông đạo bên ngoài đi đến, vừa thấy đến gian tâm thành lập tức kinh giận nói, ngươi là người nào, dám lẻn vào chúng ta động phủ, thật sự là tìm chết. Hiển nhiên cái này trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng hang ổ chính là cái này nham thạch thông đạo, hắn hẳn là vẫn là vừa mới bị gian tâm thành đánh chết bạc màu đen u minh quỷ hoàng thuộc hạ, nhìn rít gào mà đến trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, trong tay uống huyết quỷ kiếm lập lòe, tại đây chỉ trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng bước vào phụ cận thời điểm đột nhiên phát động trọng u huyền trận, làm kỳ thực lực nháy mắt sụp chính thành chính trở lên. Gian tâm thành nhân cơ hội này nhất kiếm đâm thủng này thân thể, duỗi tay đem hắn u hạch bắt ra tới, khống chế được hắn sinh tử, đầu hàng, vẫn là chết, nhìn sắc mặt xâm hàng gian tâm thành, này chỉ trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng trong lòng phát lạnh, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, làm ta đầu hàng với ngươi một cái kẻ hèn nhân tộc, thật sự là đang nằm mơ, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Gian tâm thành sắc mặt xâm hàng, chậm rãi nắm chặt nắm tay, nắm tay trung chính là này chỉ trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng u hạch, cũng là hắn yếu hại nơi. Thấy vậy một màn này chỉ trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng trong lòng rét run, lại vẫn là kiên cường nói, nhân tộc súc vật ngươi đừng đắc ý, chúng ta động chủ lập tức liền đã trở lại, đến lúc đó ngươi chết chắc rồi, ngươi nói chính là hắn sao? Gian tâm thành lấy ra bạc màu đen u minh quỷ hoàng thi thể, tùy tay ném tại đây chỉ trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng trước mặt. Ta đảo muốn nhìn hắn như thế nào báo thù cho ngươi tuyết hận, nhìn đến bạc màu đen u minh quỷ hoàng thi thể, trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng sắc mặt đại biến, như bị sét đánh, lão đảo lui về phía sau vài bước, ngươi. Ngươi cư nhiên đem chúng ta động chủ đều cấp giết, này. Sao có thể, chúng ta động chủ chính là thượng vị u minh quỷ hoàng, thực lực tương đương với các ngươi nhân tộc năm mang cảnh sao trời nguyên sĩ, hiện tại ngươi là đầu hàng, vẫn là chết. Gian tâm thành hỏi lại lần nữa, trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra do dự chi sắc, gian tâm thành mày nhăn lại, bắt đầu nắm chặt nắm tay, không nghĩ tới cái này u minh quỷ hoàng nhưng thật ra rất kiên cường, thế nhưng thà rằng chết cũng không muốn đầu hàng chính mình, chỉ là liền ở gian tâm thành chuẩn bị bóc nát này chỉ trung vị đỉnh u minh quỷ hoàng u hạch, đem hắn diệt sát thời điểm, này chỉ trung vị U Minh Quỷ Hoàng nhìn ra Giang Tâm Thành không kiên nhẫn, còn có trong mắt hiện lên sát ý, biết Giang Tâm Thành cũng không phải ở lừa hắn. Kết quả là này chỉ trung vị U Minh Quỷ Hoàng nặng nề mà quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, thuộc hạ bái kiến chủ công, cung chúc chủ công trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất, ngạch. Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, nhìn đầy mặt nghiêm nghị trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng, khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, ném ra một tòa âm u khế ước trận pháp, làm này chỉ trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng ký xuống. Trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng thành thành thật thật mà ở âm u khế ước trận pháp mặt trên ký xuống linh hồn của chính mình chi hỏa, cùng lúc đó Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, đặc biệt là âm u phân thân càng là cảm thấy đau đầu dục nức, thần hồn trong biển phản phất đè ép một tòa nặng trĩu cự sơn. Nếu không phải Giang Tâm Thành bản thể thần hồn cùng còn lại tam đại phân thân thần hồn hải trợ giúp âm u phân thân chia sẻ áp lực, chỉ sợ lần này tử trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng âm u khế ước là có thể đủ đem âm u phân thân thần hồn hải sinh sôi mà áp bạo. Trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng thực lực vẫn là quá cường, cho dù Giang Tâm Thành bản thể thần hồn so cùng giai tu luyện giả lợi hại 484 lần, cho dù Giang Tâm Thành có tứ đại phân thân có thể gánh vác áp lực, chính là trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng thực lực đã có thể so với bốn mang cảnh đỉnh sao trời nguyên sĩ, thần hồn chi lực là cỡ nào cường đại. Cho dù ký xuống âm u khế ước về sau âm u phân thân chỉ cần gánh vác trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng thần hồn hải mấy chục phần có một áp lực, lại cũng thiếu chút nữa làm âm u phân thân thần hồn hải hỏng mất mà chết. Ngay cả như vậy, lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực cũng chỉ có thể đủ ký xuống như vậy một con trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng. Nếu là lại thêm một con nói chỉ sợ âm u phân thân thần hồn hải liền thật sự muốn hỏng mất, bất quá một con đã vậy là đủ rồi. Mặc dù âm u phân thân vô pháp lại trực tiếp ký xuống khác trung vị U Minh Quỷ Hoàng, chính là trước mặt này chỉ trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng có thể thêm nha, cứ như vậy Giang Tâm Thành cũng có thể gián tiếp mà khống chế càng nhiều trung vị U Minh Quỷ Hoàng, chỉ cần có thể nô dịch cũng đủ nhiều trung vị U Minh Quỷ Hoàng, toàn bộ đoạn hồn quỷ động sẽ tùy ý Giang Tâm Thành ta cần ta cứ lấy. Chương 1170, Tam Mang Cảnh. Ngươi tên là gì? Nhìn đến thuận lợi mà nô dịch này chỉ trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhìn hắn dò hỏi, này chỉ trung vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng lập tức ngoan ngoãn nói, nô tài xem nguyệt giả tử, năm nay 300 vạn tuế, thực lực vì Quỷ Hoàng cảnh trung vị đỉnh, khoảng cách Quỷ Hoàng cảnh thượng vị chỉ có nửa bước xa, ngươi âm u phòng nhỏ trung có bao nhiêu U Minh Quỷ Hoàng nô bộc? Giang Tâm Thành gật gật đầu tiếp tục hỏi, xem nguyệt giả tử nói, nô tài âm u phòng nhỏ trung có trung vị hậu kỳ U Minh Quỷ Hoàng một cái, trung vị trung kỳ U Minh Quỷ Hoàng hai cái, hạ vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Hoàng 10, hạ vị sơ trung kỳ U Minh Quỷ Hoàng 20 cái. Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới xem nguyệt giả tử dưới trướng thế lực còn không nhỏ đâu, có nhiều như vậy U Minh Quỷ Hoàng tương trợ, hơn nữa xem nguyệt giả tử, nếu là kế hoạch thích đáng nói, toàn bộ đoạn hồn quỷ động đều sẽ trở thành Giang Tâm Thành săn thú nhạc viên. Đến lúc đó mặc dù là gặp thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Hoàng, Giang Tâm Thành cũng có một trận chiến chi lực, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành vừa lòng nói, hảo, không tồi, về sau ngươi liền tránh ở âm u phòng nhỏ trung, tùy thời chuẩn bị ra tay đánh chết U Minh quỷ tộc, là, chủ công. Xem nguyệt giả tử quỳ rạp xuống đất, Giang Tâm Thành nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, khôi phục tinh khí thần, lại lần nữa đi trước cái khác nham thạch thông đạo, săn thú khác U Minh quỷ tộc. Có xem nguyệt giả tử cùng hắn nô bộc tương trợ, Giang Tâm Thành săn thú càng thêm thuận lợi, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền ước chừng đánh chết mấy chục chỉ trung vị U Minh Quỷ Hoàng, mấy chỉ thượng vị U Minh Quỷ Hoàng, đến nỗi đánh chết hạ vị U Minh Quỷ Hoàng càng là nhiều đạt hơn trăm, trừ lần đó ra xem nguyệt giả tử lại nô dịch 6 chỉ trung vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Hoàng, nói cách khác từ nay về sau hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp mà đã chịu Giang Tâm Thành khống chế trung vị U Minh Quỷ Hoàng đã cao tới 9 chỉ, trong đó ước chừng có 7 chỉ đều là thực lực có thể so với 4 mang cảnh sao trời nguyên sĩ U Minh Quỷ Hoàng. Hơn nữa phải biết rằng cùng giai U Minh Quỷ Hoàng thực lực hơn xa cùng giai nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú, bằng vào giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực, liền tính là đơn độc thành lập một cái phù hộ nơi cũng không phải cái gì việc khó. Giang Tâm Thành một mình một người có được thế lực chi cường, cơ hồ theo kịp số phần có một cái tứ phương thành, có thể nghĩ trong khoảng thời gian ngắn Giang Tâm Thành thế lực tiêu thăng nhiều ít, có nhiều như vậy U Minh Quỷ Hoàng tương trợ, Giang Tâm Thành ở đoạn hồn quỷ động có thể nói là như hổ thêm cánh, nơi đi qua từng con U Minh Quỷ Hoàng sôi nổi chém đầu, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tên họ, thần hạ, thợ săn cấp bậc, 10 vạn đồ thợ săn, công đức tích phân, 1056776, tuyệt vọng vượt sâu thợ săn bảng xếp hạng, trăm triệu, mấy cái nguyệt thời gian, gian tâm thành săn thú số lượng xa xỉ U Minh Quỷ Hoàng, trong đó ngay cả thượng vị U Minh Quỷ Hoàng đều có mấy chục chỉ trở lên, đạt được công đức tích phân nhảy đạt tới 1056776, ở tứ phương thành thợ săn bảng thượng xếp hạng tiêu lên tới 366 danh, chấn động toàn bộ tứ phương thành. Ngay cả tứ phương thành thành chủ đều đang tìm kiếm gian tâm thành rơi xuống, muốn biết thần hạ rốt cuộc là ai, có hay không khả năng mời chào đến hắn, làm gian tâm thành trở thành tứ phương thành một phần tử. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, công đức tích phân từ mấy trăm tiêu tăng tới 100 nhiều vạn, nói cách khác ngắn ngủn mấy tháng thời gian thần hạ liền săn thú vô số U Minh Quỷ Hoàng, thậm chí còn có rất nhiều thượng vị U Minh Quỷ Hoàng, nếu không nói thần hạ công đức tích phân sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy, như thế tốc độ. Như thế thực lực, như thế sức chiến đấu, chỉ sợ chút nào không thua kém với tứ phương thành bất luận cái gì một vị năm mang cảnh sao trời nguyên sĩ, thậm chí có thể cùng sáu mang cảnh sao trời nguyên sĩ địa vị ngang nhau, phóng nhãn toàn bộ tứ phương thành cũng là xếp hạng hàng đầu siêu cấp cao thủ, cái này làm cho tứ phương thành chủ sao có thể không tâm động, nếu là có thể được đến thần hạ này tôn đại cao thủ, tứ phương thành chắc chắn càng thêm củng cố, nói không chừng liền lại có thể sừng sững mấy chục vạn năm. Thậm chí mấy trăm vạn năm trở lên, không đến mức bị U Minh quỷ tộc công phá. 10 vạn đồ cấp âm U thợ săn, phóng nhãn tuyệt vọng vực sâu đều xem như một phương tiểu cao thủ. Chỉ là mặc cho tứ phương thành chủ cùng tứ phương thành các thế lực lớn phiên biến toàn bộ tứ phương thành, hỏi biến toàn bộ tứ phương thành, lại như cũ không biết thần hạ là người ra sao, càng không biết thần hạ là nam hay là nữ. Đối với này đó gian tâm thành tự nhiên là hết thảy không biết. Hắn chỉ biết là chính mình công đức tích phân đã cao tới 1056776, nói cách khác hắn hiện tại có 1056776 nói công đức chi lực có thể dùng để tu luyện tăng lên, đột phá tấn chức, mà trải qua này mấy cái nguyệt cần tu khổ luyện, gian tâm thành thực lực cũng đạt tới nhị mang cảnh đỉnh cực hạn, không chỉ có gian tâm thành bản thể tới rồi nhị mang cảnh đỉnh cực hạn, ngay cả tứ đại phân thân thực lực cũng đều đạt tới nhị mang cảnh đỉnh cực hạn, khoảng cách đột phá chỉ có một bước xa. Hiện giờ thịnh đường không gian trung đang thị thượng vị U Minh Quỷ Hoàng thi thể liền có hơn 30 cụ, trung vị U Minh Quỷ Hoàng thi thể càng là vượt qua 100 cụ, hơn nữa mấy trăm cụ hạ vị U Minh Quỷ Hoàng thi thể, đương nhiên còn có 100 nhiều vạn công đức chi lực, gian tâm thành cũng tới rồi nên đột phá lúc, ở đoạn hồn quỷ động tìm một chỗ cực kỳ an toàn địa phương, tàn nhập thật sâu nham thạch giữa, chung quanh có tứ đại phân thân tọa trấn gần trăm tòa trận pháp, còn có một đám trung vị. Hạ vị U Minh Quỷ Hoàng tùy thời có thể lao tới hộ vệ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, gian tâm thành lúc này mới khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị bắt đầu đánh sâu vào tam mang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, gian tâm thành cũng không có chuẩn bị bất luận cái gì linh đan diệu dược, ngay cả như vậy hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc có thể phá tan tam mang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, đối với khác tu luyện giả mà nói giống như lạch trời bình cảnh gông cùng xiềng xích, đối với gian tâm thành tới nói cũng không tính cái gì, ở địa cầu 200 năm khổ tu, gian tâm thành đã đem xuân tầm hóa điệp vũ tu luyện tới rồi đỉnh cực hạn, mà bình thường dưới tình huống chỉ có tiểu bộ phận ngày cảnh đại năng mới có khả năng đem thần cấp công pháp tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh. Gian tâm thành ở địa cầu 200 năm tuy rằng thần hồn không có nói thăng nhiều ít, chính là các môn công pháp, chiến kỹ đều được đến bay vọt tăng lên, mà này đó công pháp cùng chiến kỹ tất nhiên sẽ làm gian tâm thành ở tuyệt vọng vực sâu tu luyện thời điểm tiết kiệm rất nhiều thời gian, liền thí dụ như xuân tầm hóa điệp vũ. Theo đem xuân tầm hóa điệp vũ tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, 81 chỉ thần hồn con bướm uy năng kinh người, đừng nói là tam mang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, liền tính là bốn mang cảnh, năm mang cảnh, thậm chí với sáu mang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích đối với này đó thần hồn con bướm tới nói gặm cắn lên cũng không khó, thậm chí gian tâm thành có một loại cảm giác, mặc dù là đối mặt đi thông trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh lạch trời gông cùng xiềng xích. Đến lúc đó liền tính gian tâm thành không mượn dùng bất luận cái gì linh đan diệu dược chi lực, chỉ cần bằng vào này 81 chỉ thần hồn con bướm uy năng cũng có rất đại khả năng bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, này cũng coi như là tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, ở địa cầu 200 năm khổ tu, nhìn như thực lực tăng lên không nhiều lắm, chính là gian tâm thành chính mình lại biết chính mình tiến bộ to lớn quả thực trước nay chưa từng có, mà xuân tầm hóa điệp vũ chỉ là trong đó một bộ phận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.